Phương Tử Lân cũng đã ngồi dậy khỏi giường bệnh, Trác Nhã đang giúp đỡ ông đi ra, lo lắng nói, Tử Lân, ở lại vài ngày đi, ông ở đây mới tốt, vì sao lại vội vã xuất viện chứ, chuyện tập đoàn đã có tôi và Tuyết Di sẽ xử lý. Cơ thể của tôi có ở lại bệnh viện cũng vô dụng. Phương Tử Lân nhìn Phương Hạo Vân, nói, tôi tin tưởng Hạo Vân, nó sẽ không để cho tôi xảy ra chuyện, đúng không? Dạ. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, nói, mẹ giúp ba làm thủ tục xuất viện đi, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Được rồi. Trác Nhã cảm thấy chồng dường như có chuyện muốn nói với con gái, cho nên lập tức đi ra ngoài, ngay trong giây phút bà đi ra ngoài ấy, đã quay lại nhìn con gái một cách sâu xa. Hai con, nhìn thấy hai con đến với nhau, ba rất vui vẻ. Phương Tử Lân mỉm cười, vui mừng nói, những cái nên nói ba đã nói, ba hy vọng hai đứa có thể xử lý tốt quan hệ của nhau. Được rồi, hai đứa không cần lo lắng bên ba, đi đi, làm việc mà hai con nên làm đi, nói chuyện với nhau đi, đem sự chân thật nhất trong lòng thả ra đi. Ba, con muốn ở lại chăm sóc cho ba. Không biết vì sao, lúc này Phương Tuyết Di đang rất sợ hãi. Đứa nhỏ này, Phương Tử Lân cười nói, Tuyết Di, tính cách của con ba rất rõ ràng, con luôn xem công chuyện lên trên. Yên tâm đi, chuyện này chưa chắc đã giống như con đã lo lắng. Hơn nữa, con cũng chưa thử, sao con biết được nó có kết quả thế nào? Có một số việc, cố gắng là tốt rồi. Quá trình có đôi khi còn quan trọng hơn cả kết quả. Nghe Phương Tử Lân nói vậy, tâm lý của Phương Tuyết Di lập tức trở lại bình thường. Ba, con hiểu rồi. Ba cẩn thận. Hạo Vân, chúng ta đi. Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu, chủ động kéo tay của Phương Tuyết Di trước mặt Phương Tử Lân. Nói, ba, buổi tối con sẽ đến vận khí trị liệu giúp ba. Nhớ kỹ, không được tức giận. Ha ha. Phương Tử Lân cười nói, nhìn hai đứa như vậy, ba vui còn không kịp nữa, sao lại có thể tức giận. Ngay trong khi Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di sắp bước ra cửa, Phương Tử Lân kêu Phương Hạo Vân một tiếng. Hạo Vân, nhớ kỹ lời ba nói. Phương Hạo Vân quay đầu lại, nhìn Phương Tử Lân một cái, thấy vẻ mặt ông đầy chờ mong, lập tức gật đầu nghiêm túc, nhưng không nói gì cả. Tử Lâm, chỉ mong là ông không sai. Trác Nhã đứng ngoài phòng bệnh, nhìn con gái rời đi, trong lòng vẫn bất ổn như trước. Nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, trong lòng của bà vẫn lo lắng, vẫn hồi hộp. Mấy ngày nay, bà thậm chí còn nhìn thấy con gái làm ra loại chuyện loạn luân trong mơ. Nếu như không phải do thân thể của chồng không tốt, bà sẽ không bỏ qua như vậy. Với tính cách của bà, loại chuyện như vậy nhất định sẽ tranh đấu đến cùng. Đừng lo lắng, sớm muộn gì bà cũng sẽ hiểu nổi khổ tâm của tôi. Không biết Phương Tử Lân đã xuất hiện sau lưng Trác Nhã khi nào, nhẹ nhàng vỗ vai bà, nói, Trác Nhã, chờ tôi đi ra, bà muốn gả cho ai cũng được, tôi không phản đối đâu, đi theo tôi, bà thật sự rất khổ. Không được nói bậy. Trác Nhã đưa tay che miệng chồng lại, nói, tôi không cho phép mình nói bậy, Tử Lân, mình sẽ sống lâu trăm tuổi, tôi muốn sống cả đời với mình. Ha ha. Phương Tử Lân cười một tiếng, nói, có hai đứa con như Tuyết Di và Hạo Vân, có một người vợ như bà, Phương Tử Lân tôi không sống uổng cuộc đời này rồi. Phương Tuyết Di tự mình lái xe, chở Phương Hạo Vân đến văn phòng chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi, dọc đường đi, cả hai không ai nói gì. Sau khi đóng cửa phòng lại, Phương Hạo Vân nắm lấy tay của Phương Tuyết Di, hai người đi vào phòng nghỉ, ngồi đối mặt với nhau. Căn phòng nghỉ này Phương Tuyết Di không phải lần đầu đến, có điều cô không quen thuộc nơi này cho lắm. Tùy ý ngó quanh vài vòng, Phương Hạo Vân cảm thấy ánh mắt cùng với khiếu thẩm mỹ của em trai cũng không tệ, cách bài trí trong phòng tuy đơn giản nhưng không mất phần sang trọng, cả căn phòng toát ra vẻ ấm áp. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cái quần lót màu đỏ của đàn bà nằm trên đầu giường. Ngay lập tức, sắc mặt của cô liền trở nên âm trầm. Có lẽ cách đây không lâu, chính ngay trong căn phòng này, em trai đã cùng hoàn hảo với người đàn bà khác. Chị, sao thế? Dường như cảm nhận được sắc mặt của Phương Tuyết Di không đúng, Phương Hạo Vân vội vàng hỏi. Rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy được cái quần lót của đàn bà theo ánh mắt của Phương Tuyết Di. Phương Hạo Vân lập tức xấu hổ không nói nên lời. Nếu hắn nhớ không lầm, cái quần lót này hẳn là của Kim Phi. Có lẽ là do cô ta cố ý để lại. Phương Tuyết Di trợn mắt liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, cố gắng làm cho tâm tình trở lại bình tĩnh, tức giận hỏi, Hạo Vân, không ngờ em còn có thói quen giữ quần lót đàn bà. Ặc ặc. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, cố gắng nghiêm mặt nói, chị Tuyết Di, cái này... là do ngoài ý muốn, cũng không biết là của ai để lại. Không, không, không phải là thế, em nói nhầm đó mà. Ý của em là người khác nhờ em mua giúp. Hừ. Phương Tuyết Di hừ nói, lòng tốt của em cũng không tồi đấy, thích mua đồ lót của đàn bà. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Chị Tuyết Di, cái quần lót này thật ra cũng không tồi. Nếu chị thích, thì bây giờ em tặng cho chị. Nói xong, Phương Hạo Vân vội vàng cầm lấy cái quần lót đưa qua. Mấy cái lông quấn màu đen trên nó còn có thể thấy rõ ràng.

dùng chân khí nội ra để kích thích phần dưới của cô. Theo như lời của Phương Hạo Vân vừa nói, trong đầu của Phương Tuyết Di lập tức hiện ra những cảnh tượng trong mơ. Dần dần, hồi tưởng lại những chuyện đó, Phương Tuyết Di cũng đã bắt đầu buông xuông, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, hai mắt đã khép hờ lại. Chị Tuyết Di, ba muốn chúng ta sinh một đứa nhỏ, kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm, không bằng hôm nay chúng ta làm chuyện có thể sinh con đi. Phương Hạo Vân vừa nói vừa vỗ về phần dưới của Phương Tuyết Di. Bị ngón tay xâm nhập, Phương Tuyết Di không khỏi rên khẽ một tiếng. Cảm nhận được sự trơn tuột của nó, Phương Hạo Vân cố ý khiêu khích nhanh hơn. Sao nhiều nước quá vậy? Phương Hạo Vân hỏi. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Phương Hạo Vân, thật sự là hận không thể cắn chết được hắn. Rõ ràng là hắn gây họa, mà lại làm ra vẻ ngây thơ chẳng biết gì. Bị Phương Hạo Vân khiêu khích, dục vọng trong lòng Phương Tuyết Di hoàn toàn bộc lộ ra, áp lực bấy lâu nay cũng tràn ra như thủy triều. Chị Tuyết Di, có thể chứ? Phương Hạo Vân lại hỏi. Bây giờ Phương Tuyết Di đã khó chịu toàn thân rồi, nhất là ở dưới, cảm giác trống rỗng tê dại khiến cho chút lý trí còn sót lại trong đầu của cô bị trôi mất. Hạo Vân, chị muốn, rốt cục Phương Tuyết Di đã bất chấp sự rụt rè, đỏ mặt nói, chị nghe ba. Cốc cốc, thấy Phương Tuyết Di đã chịu, Phương Hạo Vân chuẩn bị bắt đầu vận động thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng Phương Hạo Vân vẫn có thể nghe thấy được. Phương thiếu gia, cậu có ở đó không? Tôi là Bạch An Viễn đây, có chuyện quan trọng muốn báo cáo với cậu, tiếng đập cửa dồn dập hơn, và bên ngoài truyền đến giọng nói của Bạch An Viễn. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, Bạch An Viễn rõ ràng là nhìn thấy mình mang theo Phương Tuyết Di đi vào, nếu không phải là chuyện rất khẩn cấp, thì ông ta không có khả năng vừa gõ cửa vừa la làng như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân vội buông Phương Tuyết Di ra. Xin lỗi, chị Tuyết Di, Bạch Tiên Sinh tìm em, có thể là có chuyện quan trọng, em phải đi một chút. Ừ, em đi đi. Khóe miệng của Phương Tuyết Di cố gắng hiện lên một nụ cười gượng, nói, đi nhanh về nhanh, chị chờ em. Sửa sang lại quần áo, Phương Hạo Vân đi ra ngoài, mở cửa văn phòng ra, và vẻ mặt đầy lo lắng của Bạch An Viễn xuất hiện trước mặt hắn. Phương thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy Phương Hạo Vân đi ra, Bạch An Viễn vội nói, Phương thiếu gia, mấy tập đoàn lớn bên châu Âu đột nhiên đồng thời ngăn chặt thị trường chuyển nhượng của chúng ta, bắt Đằng Phi phải bỏ 100 triệu đô ra mới cho rút về. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền nhíu mày, sao lại nhiều như vậy? Bạch An Viễn hổ thẹn nói, tôi căn bản là không nghĩ bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó với chúng ta. Theo sự tìm hiểu của tôi, mấy tập đoàn lớn tại châu Âu vốn không có liên kết gì với nhau, bây giờ bọn họ đột nhiên liên minh lại, làm cho tôi chuẩn bị không kịp. Gia tộc Morgan. Phương Hạo Vân lập tức nghĩ ra một vấn đề mấu chốt. Lời này vừa nói ra, Bạch An Viễn cũng gật đầu đồng ý, không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu không phải là gia tộc Morgan, thì các thế lực khác căn bản là không thể liên kết các tập đoàn vốn tràn ngập mâu thuẫn lại với nhau trong một thời gian ngắn như vậy. Ông sai rồi. Phương Hạo Vân nói, theo tôi thấy, mấy tập đoàn đó vốn đều cùng một nhóm, bọn họ đều là của gia tộc Morgan, nếu không như vậy thì không có khả năng đồng loạt tấn công chúng ta. Phương thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch An Viễn quay đầu lại hỏi, gia tộc Morgan lần này tấn công, chúng ta cần phải ứng phó tốt, nếu không thì chúng ta sẽ khó mà thành công được. Như vậy đi, tôi giúp ông liên hệ với Bạch Nguyệt Thiên của tập đoàn Hùng Long, chuyện này hai người thương lượng với nhau, chống lại gia tộc Morgan, chỉ có thể dựa vào gia tộc thủ hộ ngang tài ngang sức thôi. Tập đoàn Hùng Long, lăn lộn trong giới tài chính lâu như vậy, Bạch An Viễn đương nhiên biết tập đoàn Hùng Long rồi, ông mỉm cười nói. Phương thiếu gia, nếu biết cậu có thể liên hệ với tập đoàn Hùng Long, tôi đã không làm phiền cậu. Tập đoàn Hùng Long là thần thoại tại châu Âu, tuy rằng nó không như gia tộc Morgan, nhưng mọi người trong giới tài chính đều biết rằng tập đoàn Hùng Long không hề thua kém gì gia tộc Morgan. Thời gian không đợi người, Phương Hạo Vân quyết định gọi điện ngay cho Bạch Nguyệt Thiên. Vừa nối được điện thoại, thì Bạch Nguyệt Thiên liền nói ngay, tôn giả, tôi vừa tính liên hệ với cậu, chuyện của tập đoàn Đằng Phi tôi đã biết, tôi cũng đã thu xếp rồi, cậu còn yêu cầu cụ thể nào không? Không có yêu cầu, tôi chỉ giới thiệu về trợ thủ tài chính của tôi cho anh thôi, chuyện này hai người thương lượng với nhau đi. Phương Hạo Vân nói xong liền giao điện thoại cho Bạch An Viễn. Bạch An Viễn vội vàng cầm lấy điện thoại, nói vài câu với Bạch Nguyệt Thiên, sau đó giao điện thoại lại nói, Phương thiếu gia, tôi đi về văn phòng đây, tôi đã hẹn với Bạch Tổng rồi, bây giờ sẽ thương lượng kế hoạch cụ thể, cậu làm việc của mình tiếp đi. Nói xong, Bạch An Viễn liền quay người lại đi. Phương Hạo Vân dặn dò, nếu có chuyện gì gấp, nhớ phải báo cho tôi biết. Ừ, tôi biết rồi. Bạch An Viễn vừa đi vừa nói. Phương Hạo Vân vội vã trở vào phòng, nhưng nhìn thấy Phương Tuyết Di đã mặc đồ vào rồi, và đang ngồi trên ghế ông chủ của hắn, đang ngồi nghịch máy tính, thấy hắn vào liền cười hì hì nói. Hạo Vân, máy tính của em không tồi, mai mốt mua cho chị một bộ với. Bây giờ Phương Tuyết Di đã khôi phục lại phong phạm của nữ cường nhân, giọng nói cũng trở nên mạnh mẽ lại, hoàn toàn khác so với lúc ở trong phòng nghỉ. Phương Hạo Vân biết, hôm nay đã không được nữa rồi. Có đôi khi, đời chính là thế đó, cơ hội đi rồi thì mất thôi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chị, xin lỗi. Phương Hạo Vân nói. Hạo Vân, em nói gì vậy, em đâu có làm gì có lỗi với chị đâu. Phương Tuyết Di hé miệng nở một nụ cười ấm áp, nói, Hạo Vân, xảy ra chuyện gì vậy, chị có thể giúp gì cho em không? Hiển nhiên là Phương Tuyết Di đang cố ý đổi đề tài khác, không muốn nhắc đến chuyện trước đó nữa. Phương Hạo Vân đi qua, hai tay đặt lên bàn, con mắt nhìn chằm chằm Phương Tuyết Di, nói, chị giận em sao? Không cần nói nữa. Phương Tuyết Di chặn lời Phương Hạo Vân lại, nghiêm túc nói, Hạo Vân, chị và em đều cần phải bình tĩnh lại một chút, xúc động là ma quỷ. Hôm nay được rồi, thật sự, chưa bao giờ chị cảm thấy vui như vậy cả. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nói, em đưa chị về. Ừ. Phương Tuyết Di gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, nói, chúng ta đi thôi. Cả hai người dường như đang lảng tránh vụ việc hồi nãy cả. Phương Hạo Vân tự mình lái xe, vẫn là chiếc Lamborghini của hắn. Tiếng động cơ gầm rú khiến cho tim của Phương Tuyết Di đập dồn dập hơn, bộ ngực sung mãn không ngừng phập phồng. Dọc đường đi, Phương Tuyết Di cắn chặt môi, thỉnh thoảng lén nhìn Phương Hạo Vân, nhưng lại không nói gì. Phương Hạo Vân cũng nhìn trộm Phương Tuyết Di, mấy lần muốn mở miệng, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng nói gì. Cũng may là có mở nhạc để che lấp sự xấu hổ trong xe rồi đấy. Chị Tuyết Di, em không vào đâu. Xe dừng lại tại biệt thự Phương gia. Phương Hạo Vân không tính đi vào, mà Phương Tuyết Di cũng không cưỡng cầu, tự mình xuống xe đi vào trong. Trác Nhã bước ra đón, Hạo Vân đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô, sao chỉ có một mình con vậy? Hai đứa nói chuyện gì mà nhanh thế? Không có gì. Phương Tuyết Di dường như không thích ánh mắt lo sầu của Trác Nhã, tùy ý trả lời một tiếng, rồi xoay người bước đi. Tuyết Di, Trác Nhã hô lên một tiếng, nhưng Phương Tuyết Di vẫn không dừng chân lại. Nhìn con gái đi, Trác Nhã thở dài yếu ớt, sắc mặt trở nên ảm đạm. Sau khi lái xe trở về công ty, Phương Hạo Vân gọi điện thông báo cho Trần Thiên Huy, Kim Gia, Kim Phi, Bạch Quý, Trần Thiên Huy, Rosan, Hà Thanh đến dự họp. Phương Hạo Vân tính tiết lộ khốn cảnh của Đằng Phi trong cuộc họp này. Nói cách khác, Phương Hạo Vân muốn cho bọn họ biết sớm một chút. Càng không ngừng lên cao, dã tâm của Phương Hạo Vân càng lúc càng lớn. Theo kế hoạch của hắn, Đằng Phi sau này ít nhất cũng phải phát triển đến quy mô của Hùng Long bây giờ. Mà đám người Trần Thiên Huy, Kim Gia, Kim Phi, Bạch Quý, Vương Thế Phi, Rosan, Hà Thanh đều là những nòng cốt trong Đằng Phi. Nếu Đằng Phi xảy ra chuyện, thì bọn họ cũng phải biết rõ ràng. Sau khi nhận được điện thoại, cả đám người không ai dám chậm trễ, vội vàng chạy lại đây. Kim Phi hoàn toàn không để ý đến mọi người, vừa vào cửa là nhào vào lòng của Phương Hạo Vân. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, hôn cái chụt lên trán của hắn nói, Phương thiếu gia, người ta rất nhớ cậu. Kim gia thấy thế, sắc mặt đỏ lên, hành vi của em gái gần đây càng lúc càng quá đáng, ít nhất là ngay cả người làm anh này cũng thấy không vừa mắt rồi. Có điều, tình huống diễn ra trước mắt, ông cũng khó mà nói được. Trong ánh mắt của Hà Thanh hiện lên một tia khinh thường, đi qua nói, Kim Tổng, đang có chính sự. Phương Hạo Vân cũng đưa tay vỗ lên mông của cô vài cái, nói, đi qua ngồi xuống đi. Ừ. Kim Phi đáp một tiếng, lắc mông đi qua chỗ ngồi, nhìn Hà Thanh bằng cặp mắt đắc ý. Hừ. Hà Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Phương Hạo Vân vội ho khan một tiếng, nói, hài hòa, chú ý hài hòa một chút. Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Các vị, mọi người đều là nòng cốt trong công ty bảo an Đằng Phi, cũng là nòng cốt của tập đoàn Đằng Phi, có một số việc tôi phải nói rõ với các vị. Nói xong, ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn quét bốn phía. Nói, các vị, không biết các vị có từng nghĩ đến tương lai của Đằng Phi không? Tôi đã từng nghĩ qua. Kim Phi là người đầu tiên giơ tay nói, Phương thiếu gia, tôi cảm thấy Đằng Phi của chúng ta hoàn toàn có thể phát triển hơn, trở thành một trong 500 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Mọi người nghe thấy thế, cũng gật đầu phụ họa. Hạo Vân, nếu chú đoán không sai, thì cái vị trí 500 này tuyệt đối không phải là giấc mộng của con. Đằng Phi rốt cục có thể đi bao xa, con nói một chút đi. Trần Thiên Huy nói. Ha ha. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, quả nhiên vẫn là chú Trần hiểu con. Đúng vậy, kế hoạch của con không đơn giản là một trong 500 tập đoàn mạnh đơn giản như vậy. Theo kế hoạch của con, sau này Đằng Phi chính là một đế quốc tài chính, còn mạnh hơn cả gia tộc Morgan hay tập đoàn Hùng Long ở châu Âu nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người liền hít sâu một hơi. Bọn họ đã biết miệng của Phương Hạo Vân rất lớn rồi, ánh mắt nhìn ra xa, nhưng mà không ngờ rằng kế hoạch của hắn lại lớn như vậy, cái bụng của hắn đúng là bự thật. Tất cả mọi người đều là kẻ có chí tiến thân. Đều là người thích dốc sức cả. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, vẻ mặt của mọi người trở nên rực rỡ, ai ai cũng đều xoa tay, muốn làm ra đại nghiệp vậy. Nhất là ba người Trần Thiên Huy, Kim Gia và Bạch Quý, trong con mắt của bọn họ có thể nhìn ra rất rõ ràng, những người này tràn ngập hy vọng với Đằng Phi. Cơ hội và khiêu chiến luôn cùng tồn tại song song với nhau từ trước đến giờ. Trước mắt, chúng ta đã có một cơ hội để mở rộng thực lực của chúng ta rồi, nhưng mà cơ hội này lại mang theo sự khiêu chiến. Tôi hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tốt tư tưởng. Bởi vì khiêu chiến của chúng ta đến từ gia tộc Morgan. Lời nói của Phương Hạo Vân chính là một quả bom chấn động, làm cho mọi người giật mình không nhẹ. Không cần lo lắng, chỉ cần có niềm tin, chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Phương Hạo Vân cười nói, tôi có thể nói cho mọi người biết, tập đoàn Hùng Long chính là đồng minh của chúng ta. Vì không muốn để cho mọi người chủ quan, hắn không nói tập đoàn Hùng Long là người một nhà. Tốt lắm, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây, chính là muốn nói cho mọi người biết chuyện này. Bây giờ mọi chuyện đã nói xong, tan họp thôi, đi bận chuyện của mọi người đi. Phương Hạo Vân cười tuyên bố tan họp. Phương thiếu gia, tôi muốn ở lại báo cáo một chút, Kim Phi cười nói. Không được, tôi muốn yên tĩnh một mình. Phương Hạo Vân khoát tay, ý bảo mọi người đi đi, Kim Phi bó tay, đành phải căm giận rời đi. Sau khi ra ngoài cửa, Vương Thế Phi xúc động nói với Trần Thiên Huy, chú Trần, thật sự là không ngờ, con lại có ngày hôm nay, chú biết không? Nếu không gặp Phương thiếu gia, có lẽ cả đời này con đã thỏa mãn với Kim Bích Huy Hoàng, mà con cũng chỉ là một kẻ chơi bời cho qua ngày thôi. Bây giờ con cảm thấy con thật phong phú. Ha ha ha. Trần Thiên Huy nhìn thoáng qua Vương Thế Phi, thầm ý nói, Thế Phi, con chờ xem, đi theo Hạo Na 6, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Bạch Quý cũng xúc động vô cùng, tập đoàn Hùng Long là gì, trong lòng ông ta còn rõ ràng hơn mọi người. Phương thiếu gia đưa ra một mục tiêu vô cùng lớn, đúng là có phong phạm của một cường giả. Đối với chuyện này, trong lòng ông vô cùng chờ mong. Khóe miệng của Hà Thanh lộ ra một nụ cười vui mừng. Cô đột nhiên phát hiện ra mình thích cuộc sống bây giờ, ít nhất là cô có thể phấn đấu. Đợi khi mọi người đi ra, Phương Hạo Vân liền bấm một dãy số, và trong điện thoại truyền ra một giọng nữ dễ nghe. Phương thiếu gia, anh rốt cục đã gọi điện rồi. Em có tin tức mới cho anh, em đã thành công tiến nhập vào võ sĩ trung tâm. Phỏng chừng là không bao lâu nữa, em có thể lấy được tình báo mà anh muốn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hương Hương, không tồi. Phương Hạo Vân cười nói, nhớ kỹ, trước khi có được quyền lực tương ứng, thì tốt nhất là em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dạ, em biết rồi, bên kia điện thoại đáp ứng một tiếng, lập tức cúp máy ngay. Ngay sau đó, Phương Hạo Vân đóng cửa lại, đi vào phòng nghỉ ngồi xếp bằng lại, ngồi luyện công, cẩn thận nhớ lại những ký ức do lão Tông Bạch gia truyền thừa. Đến sáng ngày hôm sau hắn mới tỉnh lại. Gọi điện cho một nhân viên trong tập đoàn, dặn mua dùng một bữa sáng. Vài phút sau, một nhân viên trong tập đoàn mang một bữa sáng phong phú đến, có đủ loại đồ ăn cả. Cốc cốc. Ngay sau khi người nhân viên vừa rời đi không lâu, thì có người đã gõ cửa. Vào đi, Phương Hạo Vân ngồi ăn sáng ngay trên ghế sofa, vừa ăn vừa nói. Người vào là Kim Phi, hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, có vẻ kiểu diễm thước ta, mang đôi giày cao gót tinh xảo đi vào. Ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, cô đột nhiên cảm thấy rằng so với ngày hôm qua, khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa, tuy mờ ảo, nhưng cũng rất cường thế. Phương thiếu gia, tối ngày hôm qua, dưới sự phối hợp của vài nội ứng của chúng ta, đã thành công tiếp nhận bang hội cuối cùng tại Hoa Hải rồi. Bây giờ hắc đạo tại Hoa Hải chỉ còn một thiên tử bang vừa nổi thôi, còn những bang hội khác trên cơ bản đã cúi đầu trước chúng ta. Thiên tử bang này hơi có năng lực, bên tôi hy vọng được chỉ thị của cậu. Kim Phi nói xong, tiện tay cầm lấy cái bánh bao, cắn một cái, nói, ngon thật. Cầm cái một nửa cái bánh bao còn sót lại kia, bỏ vào trong miệng nuốt cái ực xuống. Phương Hạo Vân cười nói, cái gì mà thiên tử bang, có bối cảnh gì chứ? Đến lúc này rồi, tôi không tin còn có ai không chịu cúi đầu. Kim Phi rút miếng khăn giấy trên bàn ra, lau lau cái miệng, nói, chỉ là do mấy tên thiếu gia và mấy ông quan tạo ra. Tối hôm qua chúng tôi đã điều tra, bối cảnh của nó khá lớn, có liên quan đến vài vị quan to. Phương thiếu gia, cậu thấy nên làm thế nào đây? Có phải nên thông báo cho Lã Thiên Hành hay không? Phương Hạo Vân nhún vai, nói, thật hy vọng của thiên tử bang có thể tạo quan hệ với Mộc Nguyệt Dung. Đúng lúc này, điện thoại văng lên, Phương Hạo Vân nhìn, là Long Hy Phượng gọi đến. Hạo Vân, danh sách em cần chị đã làm xong. Bây giờ chị đến văn phòng đi, chị lập tức fax nó qua. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Long Hy Phượng. Gửi đi. Nói xong câu này, Phương Hạo Vân liền cúp điện thoại. Chỉ lát sau, máy fax truyền ra một bản danh sách đầy chữ. Kim Phi vội vàng đi lấy tờ fax lại. Còn Phương Hạo Vân vẫn tiếp tục ăn bánh bao và uống sữa, rồi cầm khăn giấy lau lau miệng, rồi đưa tay cầm lấy bản danh sách. Cẩn thận nhìn thoáng qua, hắn nhíu mày, toàn là nhân vật lớn, không dễ làm. Nếu không muốn làm lớn chuyện, cần phải có sự ủng hộ của cấp trên. Nhạc Hằng, Phương thiếu gia,

Hoàng Kỳ Anh chính là Sith số 2 ẩn giấu bên cạnh con, đáng tiếc là hắn quá kém cỏi. Chuyện đã xảy ra rồi, ông cũng không sợ thừa nhận, chỉ hy vọng con có thể hiểu cho ông. Ha ha, Phương Hạo Vân cười lớn một tiếng, nói, ông Lã, chuyện đã qua rồi, còn đề cập đến làm gì nữa. Hôm nay con gọi điện cho ông, cũng không phải là hỏi tội gì cả, con chỉ muốn nói chuyện với ông. Đương nhiên, có lẽ ông cũng đã biết, chính là chuyện của Mộc Nguyệt Dung. Thủ đoạn của Mộc Nguyệt Dung rất cao. Năm đó khi còn trẻ, bà ta là gái hồng lâu nổi danh tại xã hội thượng lưu. Lã Thiên Hành trầm giọng nói, khi đó, bà ta lợi dụng quyền thế của Mộ Dung thế gia, kết bạn với rất nhiều nhân sĩ có tiềm lực. Bây giờ những người này đều đã trở thành kiểu nhân vật giàu nhất một phương, hoặc là quyền thế ngập trời rồi. Cho dù là ông, cũng có thiếu bà một nhân tình nữa. Hạo Vân, không nói gạt con, chuyện này không dễ làm đâu. Làm thị trưởng của Hoa Hải, gần đây Dương Vọng Giang khá là khó xử. Thiên tử bang lớn mạnh, đã làm nguy hại đến an toàn của nhân dân. Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án lớn. Số người chết đã hơn 10, còn có phụ nữ mất tích, cũng hơn 10 rồi. Trải qua bước đầu điều tra, những vụ án này đều có liên hệ với thiên tử bang. Sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát, ông đã ra lệnh phải điều tra rõ, và hơn nữa còn công khai tỏ vẻ đứng về bên cảnh sát, nghiêm trị hung thủ. Trong quá trình phá án, nhân viên điều tra gặp phải đủ mọi khó khăn, nhất là lãnh đạo, liên tục nhận được điện thoại của cấp trên, khiến cho tiến triển của vụ án vô cùng chậm, thậm chí là đến nỗi không thể tiến hành. Dưới tình huống như vậy, Bí thư thị ủy Lâm Quốc Đống đã chỉ đường cho Dương Vọng Giang, kêu ông xin giúp đỡ của Phương Hạo Vân. Nhờ Phương Hạo Vân giải quyết chuyện này. Trong tình huống bất đắc dĩ, Dương Vọng Giang đành phải gọi điện liên hệ với Phương Hạo Vân, đem tình huống của thiên tử bang kể ra, hy vọng hắn có thể ra mặt xử lý. Phương Hạo Vân đồng ý rất nhanh, hắn tỏ thái độ với Dương Vọng Giang, thế cục của Hoa Hải sẽ ổn định nhanh thôi. Sau khi cúp điện thoại, tâm của Dương Vọng Giang mới bình tĩnh lại một chút, nhìn Lâm Quốc Đống, nói, Lâm Bí Thư, anh xem, thị trưởng tôi đúng là nghẹn khuất, nếu không có Hạo Vân, thì lần này tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Đúng vậy. Lâm Quốc Đống cũng cười khổ nói, đám người này, nếu không phải lãnh đạo cũ thì cũng là chiến hữu, chúng ta đúng là không tiện nhúng tay quá sâu, cái này tốt rồi, có Hạo Vân ra mặt, thì áp lực trên người chúng ta cũng giảm bớt một ít. Lúc giữa trưa, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Phương Tuyết Di, hẹn hắn đi uống trà. Phương Hạo Vân vừa mới xử lý xong mọi chuyện, cho nên gật đầu đồng ý. Nửa tiếng sau, hắn lái Lamborghini đến quán trà Lộ Thiên tại quảng trường thời đại. Phương Tuyết Di đã đặt chỗ sớm rồi, hơn nữa còn gọi trà Long Tĩnh cực phẩm, ngồi một mình uống trà. Hạo Vân, ở đây. Nhìn thấy Phương Hạo Vân xuống xe, Phương Tuyết Di vội vàng kêu. Phương Hạo Vân mỉm cười, đi đến, ngồi xuống trước mặt Phương Tuyết Di. Phương Tuyết Di vội vàng đưa ly trà vào tay hắn, nói, mùi vị rất ngon, em thử đi. Phương Hạo Vân vừa mới ngồi xuống, cầm lấy ly trà, thì ba bốn thằng thanh niên trông có vẻ giống đầu trâu mặt ngựa đi đến, trong đó có một thằng tóc vàng kiêu ngạo nói, thằng nhóc, con này bọn tao coi trọng, bố mày là người của thiên tử bang, thức thời thì cút đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi người của Phương Tuyết Di. Hắn cười xấu xa, chậc chậc, bạn gái của mày cũng không tồi, mau cút đi, để bạn gái mày lại. Nếu không tao giết cả nhà mày. Nói xong, hắn mỉm cười nói với Phương Tuyết Di, mỹ nữ, có hứng thú chơi với anh không? Công phu của anh rất tuyệt, bảo đảm làm cho em sướng đến chết luôn. Nghe thấy mấy chữ thiên tử bang, khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười khinh thường. Mấy thằng này trông có vẻ giống lính hạng chót, dưới ban ngày ban mặt mà còn dám kiêu ngạo như vậy, rõ ràng đã có thể thấy được thiên tử bang vô pháp vô thiên thế nào rồi. Nụ cười của Phương Hạo Vân vẫn như cũ, nhưng lại làm cho thằng tóc vàng cùng đám bạn của hắn cảm thấy rét lạnh thấu xương. Cút! Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Thằng nhóc, mày hết muốn sống rồi sao? Nể mặt con bạn gái của mày, hôm nay bọn tao không giết mày, mau cút đi. Thằng tóc vàng âm thầm đắc ý, hôm nay đúng là may mắn, vừa ra ngoài đã gặp mỹ nữ. Ai mà ngờ thằng mặt trắng này lại dám phản kháng, đúng là muốn tự sát rồi. Về báo cho Nhạc Phi Dương biết, nói là thiên tử bang sẽ biến mất hoàn toàn tại Hoa Hải. Thứ cặn bã như bọn mày căn bản là không xứng sống trên đời này. Phương Hạo Vân ngạo nghễ nói, trong vòng 3 ngày, thiên tử bang sẽ bị huyết tẩy. Dầm. Khi Phương Hạo Vân nói ra câu cuối cùng, thì trong nháy mắt đó đã phát ra một tiếng động lớn. Mấy thằng kia còn chưa kịp nhìn ra gì cả. Quay đầu nhìn lại thì thấy thằng tóc vàng kia đã hộc ra một ngụm máu, chết tươi trong nháy mắt. Mẹ nó, mày giết tóc vàng rồi. Một thằng khác vội vàng lấy điện thoại ra, xem ra hẳn là muốn gọi người. Chỉ lát sau, có hơn 30 người vây lại đây. Nhìn Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di như hổ rình mồi. Theo phản ứng của chúng, bọn chúng dường như không biết vị hoàng đế ngầm của Hoa Hải rồi. Thiên tử bang. Sự khinh thường trong mắt của Phương Hạo Vân càng dày đặc, sát khí trong mắt tăng mạnh. Hạo Vân, chúng ta cũng gọi người chứ? Phương Tuyết Di nhỏ giọng hỏi. Không sao, em có thể xử lý. Phương Hạo Vân cho Phương Tuyết Di một ánh mắt yên tâm, chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng đây là chốn công cộng, nhưng hắn vẫn quyết định ra tay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chính là mày đã đánh tóc vàng. Một tên thanh niên xâm hình con rắn trên vai cầm đầu đi đến, tức giận nói, người của Thiên Tử Bang mà cũng dám đánh, ta thấy mày ăn gan hùm rồi đấy, thằng nhóc, nể mặt con bạn gái của mày, bố không giết mày, mang con bạn gái mày đi theo bọn tao. Nếu hai bọn mày là hầu hạ được 26 người bọn tao, thì tao sẽ tha cho mày một con đường sống, nếu không, tao lột da bọn mày ra. Phương Hạo Vân cười nhẹ nhàng, không thèm để ý, không biết sống chết. Đánh! Thấy Phương Hạo Vân không chịu cúi đầu, thằng này quát lớn một tiếng, và cầm cây gậy bóng chày đập vào đầu hắn. Phương Hạo Vân cũng không tránh để cho cây gậy bóng chày đập tới đầu của hắn. Hạo Vân, em không sao chứ? Phương Tuyết Di vội hỏi. Hạo Vân, em có bị thương không? Chúng ta đến bệnh viện nha. Không sao. Phương Hạo Vân mỉm cười, nhìn thoáng qua tên này, tự tìm đường chết. Khi nói chuyện, thân hình của hắn cũng đã nhoáng lên, nhảy vọt vào đám người. Một lát sau, gần 30 người đã nằm la liệt dưới đất, tay chân bị chặt đứt, còn cái thằng xâm hình con rắn kia, tay chân không chỉ bị chặt đứt, mà ngay cả miệng cũng bị đập nát, răng rụng sạch sẽ. Phương Tuyết Di kinh hãi nói, Hạo Vân, em làm thế nào? Ha ha! Phương Hạo Vân cười tự tin, chuyện nhỏ. Phương Tuyết Di đang muốn nói gì đó, thì đã thấy Phương Hạo Vân móc điện thoại ra, và khóe miệng hiện lên một nụ cười âm trầm. Từ giờ trở đi, toàn lực thanh trừ Thiên Tử Bang. Nhớ kỹ, nhất định phải thu thập chứng cứ phạm tội của chúng. Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân nhìn Phương Tuyết Di, nói, chị Tuyết Di, em còn chút chuyện, hay là chị về trước đi? Phương Tuyết Di gật đầu nói, ừ, chị đi trước. Khoan đã. Ngay trong lúc Phương Tuyết Di xoay người, Phương Hạo Vân đã giơ tay cô lại, nói, chị vốn muốn nói với em cái gì vậy? Không có chuyện gì, hôm khác nói. Phương Tuyết Di mỉm cười, xoay người lại, hôn lên trán của hắn một cái. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Dọc đường đi, Phương Tuyết Di cũng không có quay đầu lại. Hôm nay cô chủ động hẹn Phương Hạo Vân ra, thật ra là có chuyện quan trọng muốn nói. Có điều nhìn thấy hắn bận rộn như vậy, cô quyết định đợi vài ngày nữa rồi nói. Trong hai ngày kế tiếp, Phương Hạo Vân tự mình ngồi chỉ huy công tác diệt trừ Thiên Tử Bang. Trong khoảng thời gian đó, hắn luôn ra lệnh là phải chú ý tìm chứng cứ. Chỉ có chứng cứ và chuyện thật mới có thể tạo đủ áp lực thực hiện câu nói, Thiên Tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Đến trưa ngày thứ ba, theo tình báo tập hợp được, thế lực của Thiên Tử Bang tại Hoa Hải đã bị nhổ tận gốc, những nhân vật nồng cốt trong đó đã bị bắt đi, còn có cả chứng cứ phạm tội của chúng. Trong quá trình này, Phương Hạo Vân tổng cộng đã nhận được hơn 20 cú điện thoại uy hiếp, biện hộ, cầu tình, và ai cũng là những nhân vật cao cấp cả. Nhưng thái độ của Phương Hạo Vân vô cùng kiên quý, mặc kệ là chức to cỡ nào, mặt bự ra sao, thì hắn cũng chỉ trả lời một câu, bố mày trừ hại cho dân. Lúc trời tối, Hà Thanh đem lại những tin tức mới nhất trình cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhìn qua xong, liền nói, không được buông tha một tên, nhất là mấy tên thiếu gia đó, khi thẩm tra tội danh của chúng, không được buông tha, cần phải xúc tiếp các cơ quan hành chính xử lý. Nếu đề cập đến chuyện không thể xử lý, thì cứ ra tay, diệt cỏ tận gốc. Hiểu rồi. Hà Thanh trả lời một tiếng, rồi xoay người rời đi. Phương Hạo Vân tính trở về nhà nhìn thân thể của Phương Tử Lân, nhưng khi vừa đứng dậy thì điện thoại văng lên, nhìn màn hình, là Long Hy Phượng gọi đến. Hạo Vân, có thời gian không? Mộc Nguyệt Dung kêu chị định ngày hẹn em, bà ta có chuyện muốn nói với em. Long Hy Phượng cười nói, Mộc Nguyệt Dung dường như đã chịu thua rồi. Được rồi, nói cho em biết địa điểm, em lập tức đến ngay. Phương Hạo Vân thản nhiên cười. Tư gia Kim Nguyệt. Long Hy Phượng nói cho Phương Hạo Vân một cái tên, rồi cúp điện thoại. Cất điện thoại xong, Phương Hạo Vân chỉnh lại quần áo, mở cửa phòng đi ra, liền gặp phải Bạch An Viễn, và ông ta liền chạy đến chào hỏi với Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia, tin tức tốt. Trải qua sự cố gắng của tôi và Bạch Tổng, đã thành công ngăn chặn cuộc chiến tài chính với gia tộc Morgan. Thắng bại đã định, tuy rằng chúng ta có tổn thất không ít, nhất đối phương chịu tổn thất lớn hơn. Bạch tiên sinh, gần đây tôi hơn bận rộn, chuyện này xin nhờ ông toàn quyền xử lý, nếu ông cần người tôi sẽ ra người, cần tiền tôi sẽ ra tiền, kết quả cũng không quan trọng là ông cố gắng là được. Phương Hạo Vân vỗ nhẹ vai của ông, nói, Phương thiếu gia, cậu yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Bạch An Viễn nghiêm túc nói một tiếng, rồi vội vàng đi công chuyện. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, có được một thiên tài tài chính như Bạch An Viễn, thật sự đúng là may mắn tu từ kiếp trước rồi. Nhất là người này đã từng là một nhân tài không gặp thời, bây giờ có thể tìm được một chỗ để bùng nổ. Lái xe đi đến Tư gia Kim Nguyệt, Long Hy Phượng đã đứng ở cửa từ sớm. Hôm nay bà mặc một cái sườn xám long văn, có vẻ yêu kiều duyên dáng, quyến rũ động lòng người,